Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 57, kéo dài thời gian. Ở bên kia, Phương Trạch ngồi ở một cỗ cải tiến xe trong đó, đột nhiên nâng lên ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả ngăn cản nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Thân là Tai Vương, bản thân cũng giải phóng bản nguyên. Phương Trạch cảm giác lực hết sức cường đại. Tại tai chi lực xuất hiện ba động trước tiên, đã tìm được phản ứng điểm trung tâm. Hắn tại trên địa đồ điểm ra địa điểm, ngồi trên xe, nội tâm tràn đầy trầm trọng. Trước đó Phương Trạch cùng Negeri giao thủ qua. Bây giờ nghĩ lại, chiến đấu tiết tấu một mực bị đối phương khống chế. Lúc kia đối phương tai chi lực còn kém xa tít tắp hắn. Hiện nay đi qua chiến thuật sư phân tích, đối phương tay ách quyền hành đã trải qua tấn cấp làm cấp ép. Giống như hắn cùng là Tai Vương, nếu như một lần nữa, Phương Trạch đem hai người tai chi lực phân đến cùng một cái cấp độ. Phát hiện mình cho dù là đã thức tỉnh bản chất siêu năng lực tinh thần chi lực, cũng không có lòng tin chiến thắng đối phương. Ứng đối khoa cũng đem đối phương hóa thân ba cánh cự long phá hư máy bay chiến đấu hình ảnh cho hắn. Nhìn qua, loại kia khí thế kinh khủng, cùng kinh người lực phá hoại, hắn tự hỏi là không làm được. Cái kia Vương Uyên bản chất là một loại dị giới siêu cấp bệnh khuẩn. Nếu như có hắc tử Tai Vương trợ giúp, mới thật sự có cơ hội đem đánh bại, đem cái thế giới này biến hồi nguyên dạng. Phương Trạch rơi vào trầm tư. Hắc tử Tai Vương là siêu cấp ôn dịch vị này Tai Vương cách gọi khác. Lấy từ trong lịch sử nổi tiếng nhất ôn dịch một trong. Hắc tử bệnh, bởi vì cảm nhiễm khu trải rộng khải linh bệnh khuẩn. Lần này tiến về cảm nhiễm khu tìm kiếm hắc tử Tai Vương nhân thủ. Đều là quyền hành giả. Quyền hành giả có thể vận dụng tai chi lực đem tụ tập hướng đường hô hấp khải linh bệnh khuẩn tiêu. Hủy, để bảo đảm tự thân sẽ không nhiễm bệnh khuẩn. Tốc độ tại nhanh một chút. Hắc tử Tai Vương mới vừa vặn sinh ra. Còn không cách nào sử dụng tai chi lực. Tại hoàn cảnh này rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Thường hạ đẩy kính mắt nói ra. Đệ lục vực đã trải qua triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Hắn cái này đệ lục vực ứng đối khoa khoa trưởng tự nhiên là bị cho rằng thất trách. Tại về sau vụng trộm chạy tới A Thất thậm chí kém chút lên tòa án quân sự. Đương nhiên trước đó tại Nguyệt Bố Đại học, Thường Hạ cùng Vương Chiêu lúc chiến đấu, nếu không phải A Thất chạy tới trợ giúp, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Chống đến Phương Trạch đánh bại áo da người, đã trải qua rất nhanh. Giao thông tê liệt lái xe, bởi vì tai nạn bộc phát, toàn bộ thành thị đều lâm vào nửa trạng thái tê liệt. Cũng chỉ có lấy hắn có quyền hành, có thể ở bên trong thành thị phố lớn ngõ nhỏ tìm ra một đầu còn không có con đường của tê liệt. Nếu như là đang tìm không đến đường, vậy liền cưỡng ép đóng mở ra một con đường đến, ngón tay của hắn mở ra cải tiến trên xe một cái nút. Xe hai bên riêng phần mình bắn ra một cái đạo quỹ. Hai cái tinh xảo đầu đạn chảy xuống đi ra. Ngồi ở vị trí kế bên người lái người A Thất. Thông qua trước mặt dụng cụ đã chọn mục tiêu. Ngón tay nhấn một cái. Hai cái cỡ nhỏ đạn đạo liền bay bắn ra ngoài. Đem phía trước một tòa ngăn chặn quốc lộ số lượng ô tô nổ đến hai bên. Cải tiến xe xuyên qua hỏa diễm một đường tiến lên. Rất nhanh liền hướng về trên bản đồ tiêu ký đi ra vị trí mau chóng đuổi theo. Đại địa bên trên các loại kinh khủng zombie tại phi nhanh. Có chút zombie đã trải qua hóa thành một bãi chất lỏng. Tại mặt đất không ngừng nhúc nhích, mà có zombie xuất hiện càng thêm kỳ lạ biến hóa. Tỉ như có chút zombie dài ra một đôi quạ đen cánh chim. Phe phẩy cánh hướng về chỗ mục đích bay đi. Mà có zombie càng là cổ quái, bám vào ở trên một cái xe đạp mặt, cơ hồ cùng xe đạp hòa thành một thể, cái kia bàn đạp tại bệnh khuẩn lôi kéo dưới chuyển động. Không người ngồi cưỡi xe đạp xuyên toa ở bên trong phố lớn ngõ nhỏ. tại Negeri triệu hoán dưới, thích ứng hoàn cảnh, xuất hiện các loại tiến hóa bệnh khuẩn nhóm sinh vật, cũng không có đi tập kích tiểu nữ hài Lan San, mà là ngăn ở trên đường, ngăn cản Phương Trạch một nhóm người tiếp cận đối phương. Negeri có thể khẳng định, nếu như phái ra quái vật tập kích Lan San, lúc này Phương Trạch đám người tuyệt đối sẽ kịp thời đuổi tới. Đem cứu, loại này thao tác phía dưới Lan San vấn đề tâm lý nói không chừng lại ở nhân vật chính Quang Hoàn. Phía dưới đạt được chữa trị, ngược lại là canh gà một rót, chưa chừng sẽ xuất hiện một cái cường đại địch nhân. Tại loại này xác suất nhỏ sự kiện chỉ cần có tất yếu phát sinh, liền nhất định sẽ phát sinh thế giới. Cũng chỉ một điểm này quá thao đản, một cái đèn đường đột nhiên nhúc nhích, hóa thành một bãi chất lỏng từ phía trên đến rơi xuống. Nằm ở cải tiến trên xe, tại Negeri chủ quan can thiệp dưới, cái này bãi bệnh khuẩn bắt đầu cải biến tính chất, thực kim bệnh khuẩn đặc tính xuất hiện ở trên đó. Chói tai phá tiếng vang điên cuồng xuất hiện, Phương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía bắt đầu biến hình trần xe. Hắn biết Negeri rốt cục xuất thủ, trên người tai chi lực tuôn ra, đem cái kia một khối trần xe tính cả những bệnh khuẩn đó trực tiếp đánh thành bã vụn. Chỉ là sau một khắc, mặt đất một cái hơi nhô ra mặt đất, bỗng nhiên bắn ra, ghé vào gầm xe, tìm kiếm lấy hết thảy khe hở. Bắt đầu phá hư, đáng chết những quái vật này bắt chước ngụy trang thật sự là quá biến thái. Tại bệnh khuẩn bắn ra, trước đó, ngồi ở trên xe mấy người, căn bản không phát hiện được những ngụy trang đó bệnh khuẩn sinh vật. Cái này cũng cùng thuật nghiệp hữu chuyên công có quan hệ. Trong này chỉ có Phương Trạch giải phóng lần thứ nhất căn nguyên. Có thể thoáng có chút cảm ứng. Đáng tiếc hắn cũng không biết lái xe, quyền hành giả năng lực càng nhiều ở chỗ lực phá hoại phía trên. Để bọn hắn chế tạo phá hư, hoặc là ngăn lại tương ứng tai ách tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Nhưng là bây giờ trên xe quyền hành giả, duy nhất cùng ô tô tương quan chính là giao thông tê liệt. Đang bị bệnh khuẩn sinh vật đào bên trên ô tô về sau. Chiếc này cải tiến xe lữ trình cũng chỉ có thể tuyên bố kết thúc, mấy người chỉ có thể dừng xe, nhìn lấy gầm xe hạ đã trải qua thấm vào bệnh khuẩn sinh vật. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chiếc này cải tiến xe, ở chung quanh tìm mấy chiếc xe đạp hướng về chỗ mục đích chạy tới. Cưỡi tại người đi đường trên đường, một bên một cái chốt cứu hỏa đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, hóa thành một bãi chất lỏng nhào về phía một người cưỡi xe lưu thị. Một cỗ tai chi lực phun trào, cái này bãi chất lỏng liền tán lạc tại một bên khác. Tại tai chi lực nhiệt độ cao đặc tính phía dưới, đã mất đi hoạt tính. Cái kia một bãi bệnh khuẩn sinh vật ở dưới nhiệt độ cao tản mát ra chán ghét hương vị. Lại suy nghĩ một chút những một bãi đó chất lỏng đồng dạng sinh vật. Lúc trước đều là nhân loại, liền càng thêm để bọn hắn cảm giác được buồn nôn. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên định muốn đánh bại Negeri tín niệm. Ở trên đoạn đường này, bọn hắn còn đã trải qua các loại bệnh khuẩn sinh vật tập kích. Những quái vật này ngụy trang thành là một trên đường các loại sự vật. Mặc dù tại phát hiện về sau, tài chi lực tuôn ra có thể rất dễ dàng giết chết đối phương, nhưng là cũng cần có thể phát hiện ra trước. Vì thế bọn hắn không thể không thả chậm bước chân, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, phòng bị những bệnh khuẩn đó sinh vật đột nhiên tập kích. Nếu như lái xe, dù là con đường không tiện, bọn hắn cũng có thể nửa ngày bên trong đuổi tới hắc tử tai vương ở tại. Nhưng là tại ô tô bị từ bỏ về sau, một người cưỡi xe, bọn hắn dùng một buổi chiều mới đi xong lộ trình của 1/3. Sắc trời đã tối, những quái vật kia ngụy trang năng lực ở dưới bóng đêm sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Thường Hạ, sắc mặt nghiêm túc nói ra, hơn nữa chúng ta đã trải qua lo lắng đề phòng một buổi chiều. Tinh thần đã trải qua hết sức mệt mỏi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Tình huống thế nào, bởi vì đại quy mô ôn dịch vẫn không có đình chỉ. Hắc tử Tai Vương cùng Negeri bên kia một mực có tai chi lực phản ứng. Vương Uyên vị trí một mực tại biến động, ngược lại là Hắc tử Tai Vương một mực tại chỗ không có đi lại. Phương Trạch cảm ứng một chút, nói ra, vậy liền nghỉ ngơi một đêm đi, mấy người tùy tiện tìm một nhà lữ điếm ở tiến vào. Không biết có phải là ảo giác hay không, lại đi tiến lữ điếm thời điểm. Phương Trạch cảm thấy có cái gì không đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.